Chi ý như mộng, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bọn họ đều lắc đầu, nói rằng Vương Phi chưa từng bước chân ra khỏi phủ. Chắc chắn là cái hang trò đó, cái hang bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết. Nàng đã trốn thoát ra ngoài bằng con đường đó. Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận vén đám cỏ rậm rạp ra. Quả nhiên vẫn còn dấu vết bị cậy mở rồi lại được ngụy trang một cách vội vàng. Lòng ta bỗng trở nên hoảng loạn tột độ. A ý nàng, sao nàng lại muốn bỏ trốn cơ chứ? Có phải vì ta đã đối xử tệ bạc với nàng không? Hay là vì mẫu thân muốn g, y, ế, c hại nàng? Khi ta cuối cùng đã hạ quyết tâm sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng, thì tại sao nàng lại vội vã trốn chạy như vậy? Mẫu thân đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ kinh thành, tiến hành lục soát từng nhà một cách kỹ lưỡng. Ta như phát điên, dẫn đầu đám quan binh xông thẳng ra đường phố. Mưa lớn xối xả xuyên qua lớp áo giáp nặng nề, thấm ướt cả lớp y phục bên trong. Nước mưa tích tụ thành vũng, ngập quá cả mắt cá chân ngựa. A ý, ta đã chậm trễ mất nửa đêm rồi. Liệu nàng có đã trốn thoát ra khỏi thành rồi không? Nhưng dù nàng có trốn đến chân trời góc bể, dù nàng có đi đến bất cứ nơi đâu, ta nhất định sẽ tìm nàng về. Sau một đêm mưa lớn không ngừng, khi nước sông hộ thành rút đi, người ta phát hiện một xác nữ nhân bị dòng nước cuốn lên bờ. Người đến bẩm báo run rẩy nói: "Bẩm quận vương, T H I T H ể nữ nhân này mặt mũi và thân hình đều đã bị nước âng M đế trương phình, không thể nhận dạng được. Nhưng nàng ta mặc y phục của nha hoàn trong phủ công chúa, cơ bản có thể xác định đó chính là quận vương phi." Ta loạng choạng leo lên lưng ngựa, điên cuồng lao đến bờ sông hộ thành. Đám đông dân chúng hiếu kỳ vây quanh T H I T H ể đáng thương kia. Ta thất thần xô mạnh vào giữa vòng vây. Trong khoảnh khắc bước đến gần, ta gần như không dám nhìn thẳng vào nàng. Nếu đây thực sự là nàng, nếu đây thực sự là nàng, ta gắng gượng ép mình cúi đầu nhìn xuống. Vóc dáng tương đồng, chiều dài mái tóc tương tự, y phục cũng giống nhau. Ta run rẩy vén vạt áo nàng lên, vết sẹo do bọn sơn tặc gây ra không sai một ly. Ta lại khẽ vén tay áo nàng, vết thương ở cổ tay kia vẫn còn đó. Đó là vào năm 14 tuổi, khi ta múa kiếm, hắn may lưỡi kiếm trượt tay, gây ra vết thương ấy cho nàng. Thật sự là A ý sao? Nhưng tại sao nàng lại chết? Phụ thân vội vã chạy đến, khẽ vỗ vai ta an ủi. Ta gần như gào lên với ông, A ý đã từng thoát khỏi biển lửa, thoát khỏi bọn sơn tặc, thoát khỏi sợi lụa trắng C, H, E, T chóc. Chỉ một trận mưa lớn thôi, sao nàng lại không thể vượt qua? Con không tin, đây không phải là nàng. A ý là một người mạnh mẽ, nàng ấy không thể C, H, E, T một cách dễ dàng như vậy. Đây tuyệt đối không thể là kết cục của nàng. Phụ thân nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm, nói một cách đầy ẩn ý: "Có lẽ lần này con bé đã không còn chút ý chí sống nào nữa rồi." Trong khoảnh khắc ấy, mọi sức lực trong ta dường như tan biến. Có phải chính ta đã gây ra những vết thương quá sâu sắc trong lòng nàng, khiến nàng không còn muốn tiếp tục sống nữa hay không? Khuôn mặt ta ướt sũng, những giọt nước liên tục lăn dài. Ta không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa. Lại có người quỳ một chân xuống trước mặt ta, khẽ bẩm báo: "Bẩm phò mã, bẩm quận vương, đây là vật vừa vớt được từ dưới lòng sông lên, chắc hẳn là của quận vương phi. Đó là miếng ngọc bội mà phụ mẫu nàng đã để lại cho nàng vào ngày chúng ta thành thân. Nàng đã trao nó cho ta, đó là kỷ vật duy nhất mà phụ mẫu nàng để lại, là tất cả những gì nàng trân quý nhất. Ta biết rõ miếng ngọc bội ấy có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. bàn tay ta run rẩy cầm lấy nó. Hết lần này đến lần khác, cố gắng lau đi lớp bùn đất bám chặt. Đây thực sự là A Ý, ta thật sự đã vĩnh viễn mất nàng rồi. Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống. Cuối cùng ta cũng không thể kìm nén được nữa. Gào khóc thảm thiết giữa màn mưa lạnh lẽo. Cách chương.